Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 3, cáo trạng, mà bên kia Dương Thị nhìn con dâu không ra, cái kia ánh mắt lạnh lùng mới rơi xuống trên người nữ nhi. Thôi Vi bị nàng hơi đánh giá, toàn thân nổi da gà thẳng hướng trên thân vọt, nhịn không được một tay lau mắt, gào khóc khóc giống lên. Thôi Thế Phúc nhìn nữ nhi khóc đến khó chịu. Một tay còn đọc ở sau lưng, nghĩ đến nàng vừa mới cũng là như thế này ẩn núp lấy không chịu cho mình nhìn tay bộ dáng. Cảm thấy không khỏi có chút nóng nảy, đưa tay tới nắm nàng tay nhỏ, lại là nắm đến một tay dính mồ hôi cùng ấm áp chất lòng. Lập tức đưa nàng tay nhỏ kéo đến trước mặt mình đến. Mượn mộ sắc, thấy được nàng trên bàn tay đã trôi đầy máu tươi, lập tức sửng sốt một chút. Đau lòng đến thẳng hút hơi lạnh, lên giọng quát, đây là thế nào? Dương Thị ánh mắt rơi vào bảo bối cháu trai trên thân. Không có nhìn nữ nhi bên này, nghe được trượng phu hút không khí âm thanh, chỉ coi hắn là bị nữ nhi gào thét mềm lòng, cười lạnh hai tiếng, suy nói, nhà đầu này quỷ tinh đây, cố ý đùa ngươi đau lòng, được không bị đánh mà thôi, nghe xong lời này. Thôi Vi chỉ cảm thấy nửa năm qua này bị ủy khuất lập tức xông lên đầu đến. Nàng vừa tức vừa giận, nghe Dương Thị, lập tức lên tiếng khóc lớn. Thôi Thế Phúc sắc mặt tái xanh, một tay ôm nữ nhi, nắm vuốt tay của nàng đều cảm thấy mình đau lòng đến quất thẳng tới hơi lạnh. Làm khó nàng một đứa bé vừa mới còn nhịn được, lúc này nghe nữ nhi khóc, trong lòng cùng có người cầm đao khoét, lập tức tức giận quát. A Thục, Vi Vi cũng là trên người ngươi đến rơi xuống một miếng thịt. Ngươi nhìn nàng dạng này, ngươi liền không đau lòng. Thôi Thế Phúc khó được đối với thê tử sinh một lần khí. Dương Thị làm người cần cù công việc quản gia, đem trong nhà này nhà bên ngoài xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hai vợ chồng thành hôn 20 năm, còn chưa bao giờ có đỏ mặt thời điểm. Lúc này nghe hắn uống mình, Dương Thị sửng sốt một chút. Cũng không lo được trong ngực cháu trai, vội ý thức hơi nghi hoặc một chút hướng nữ nhi nhìn sang. Đã thấy bàn tay nàng đã toàn bộ là huyết, còn đang không ngừng tí tách hướng xuống trôi. Lập tức tâm trùng điệp tê dần, vội ý thức kêu lên, ai nha, ngươi đứa nhỏ này, ngươi làm sao? Thôi Vi ngậm miệng, nhìn thấy một bên tựa tại cạnh cửa Vương Thị, lập tức trong lòng tức giận, ác từ gan âm thanh vùng biên cương. Nàng trước kia luôn luôn thành thật trầm mặc đã quen, mới liên tiếp bị người khi dễ. Lúc này nàng cũng hung ác tâm, thôi ra nữ nhi qua quả thực không phải là người thời gian. Nàng dạng này trầm mặc xuống dưới, có thể suy ra mình về sau cả đời vận mệnh. Ánh mắt của nàng trong mang theo nước mắt, đi lòng vòng con mắt hạt châu. Đột nhiên càng lớn tiếng khóc ròng nói, ta cắt điều dây leo lúc, đại tẩu trong phòng nằm. Tiểu lang khóc, đại tẩu lớn tiếng mắng ta, làm ta giật cả mình, nắm tay cắt đứt, nàng còn một mực mắng ta, hoa, nàng nói xong, khóc đến càng lớn tiếng, nhỏ trên cổ gân xanh đều phồng lên, tiểu hài tử đặc thù ngây thơ tiếng khóc bén nhọn đến ở cái này an tĩnh trạng vạng tối bên trong. Càng là truyền đi rất xa thôn bên trong đều có thể nghe được. Vương Thị không ngờ tới nhà đầu này cũng dám cáo trạng. Nàng còn chưa mở miệng, nơi cửa liền truyền đến một loạt tiếng bước chân, một cái hán tử cao lớn đi theo phía sau một người tuổi chừng 50 hứa tóc trắng phụ nhân liền. Nhanh chân vượt vào, hán tử kia trong miệng còn lẩm bẩm lấy chút tẩu thuốc. Vào cửa liền thấy Thôi Vi khóc đến kịch liệt, cau mày nói, lão nhị, ngươi đánh đứa bé rồi. Thôi Thế Phúc bất chi bất giác bị đại ca chụp đỉnh phân khăn. Nhìn thấy một bên lão nương sắc mặt có chút bất thiện. Lại nghe được nữ nhi nói ngón tay bị chặt đứt. Nhất thời cái này cường tráng cao lớn nhân thân tử đều bắt đầu run rẩy. Ngay cả lời cũng nói không lưu loát. Dương Thị thân thể cũng bắt đầu run lên. Nếu là nữ nhi bị chặt đứt một ngón tay. Cái kia về sau thế nhưng là tàn tật. Về sau tốt như thế nào nói nhà chồng. Huống chi Thôi Vi lại không cho nàng thích. Cũng là nàng trong bụng bò ra tới, chỉ là bởi vì nữ nhi này ngày thường quá dịu dàng ngoan ngoãn, quá nghe lời, lại an tĩnh giống như là không tồn tại, một mực thành thật làm việc, nàng cũng là quen thuộc nữ nhi cái này nhu thuận bộ dáng. Cảm thấy bớt lo, có thể lúc này nghe nàng khóc đến tê tâm liệt phế. Không khỏi trong lòng từng đợt đau, liền tranh thủ cháu trai giao cho một bên cũng muốn tiến tới nhị lang thôi kính chung. Hướng trượng phu đi đến, đối với nữ nhi vươn tay ra, vi vi, đến nương nhìn xê monster thôi vi đem đầu mở ra cái khác. Một tay lấy khuôn mặt nhỏ vùi vào phụ thân trong lồng ngực. Thôi thế phúc trên thân còn mang theo nặng nề mùi mồ hôi bẩn. Thế nhưng là phụ thân rộng lớn rắn chắc lồng ngực lại là làm người an tâm. Dương thị gặp duỗi tay quá khứ, nữ nhi lại kháng cự dáng vẻ, không khỏi trong lòng chua xót, nhìn nàng tại trượng phu trong ngực nho nhỏ thân thể gầy yếu. Lúc này mới phát giác nữ nhi này bất quá là đứa bé mà thôi. Lập tức thì có chút đau lòng cùng áy náy, lại thêm bối rối, sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm nhũn hai lần, suýt nữa cũng ngã xuống. Thôi mẫu Lâm thị nhìn thấy nhị nhi tử người một nhà tình hình. Lập tức thở dài, gặp đến đứng tại cổng không lên tiếng Vương thị, lập tức giận không chỗ phát tiết, lại nghĩ tới trước đó cháu gái kêu khóc, mí mắt vén lên, trong miệng liền mắng, gia môn bất hạnh a, cưới một người bại gia đàn bà, sao quả tạ, hết ăn lại nằm hàng, quả nhiên là muốn tới nấm mốc thấu ta thôi ra một môn a. Ngươi cái này không có lòng tốt bà nương chết tiệt, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, cái kia vương gia là thế nào giáo nữ, chỉ là giáo một cái dễ châm ngòi không phải là, lại lười còn chọc người ghét nữ nhân, bản thân trong nhà chứa không nổi, đến tai họa chúng ta một nhà, đến cùng an chính là cái gì tâm. Nàng nói xong, vỗ đùi liền bắt đầu khóc hô lên, vương thị ra mặt thẹn đỏ, tức giận đến thân thể đảo quanh. Lại cảm thấy chột dạ, cũng không dám cùng Lâm thị mạnh miệng, chỉ là ủy khuất nhìn trượng phu một chút, có ra hiệu để thôi đại ra mặt cho nàng ý tứ. Thôi đại cũng chính lo lắng muội muội thương thế, cũng không có chú ý tới thê tử ánh mắt, huống chi hắn lúc này trong lòng cũng có bất mãn. Thê tử suốt ngày hết ăn lại nằm, trong thôn đều truyền khắp, người người đều chế giễu hắn. Mỗi lần tại trong ruộng nhìn thấy người ta đưa cơm chính là cô vợ nhỏ. Mình người một nhà đưa cơm nhưng là vất vả chọn nhỏ gánh muội muội. Lúc trước hắn ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Dù sao trong nhà nam nhân chủ ngoại, nữ nhân chủ nội, có thể gần nhất hai ngày còn có người cầm lời này trêu ghẹo mình. Chỉ nói thôi vì rất có thể làm, hắn cũng làm khen muội muội mình. Lúc này bị tổ mẫu Lâm thị một mắng, trở lại mùi vị đến, mới hiểu được người bên ngoài vụng trộm cười nhạo mình đâu. Mặt bên trên lập tức như giống như lửa thiêu, thôi vì khóc đến nhỏ đỏ mặt lên, tất cả mọi người lo âu, đại phòng bên kia thôi thế tài cô vợ nhỏ Lưu thị cũng đến đây. Còn có con trai của thôi thế tài con dâu nhóm, lập tức trong nội viện đứng tràn đầy một vòng. Dương thị vừa mới bị nữ nhi không nói gì cự tuyệt động tác đánh lúc này còn chưa tỉnh hồn lại. Lâm thị là lão nhân, bởi vậy lúc này mặc dù bất mãn vương thị, nhưng nhìn nhị nhi thức mặt ủ mày trao bộ dáng, cũng khiến thôi tam đi vào đem ngọn đèn đốt lên, một bên kêu gọi sắc mặt khó coi thôi thế phúc vào nhà bên trong tới. Người nhà họ thôi đều lo lắng thôi vì ngón tay thật cho cắt đứt. Đây chính là cả đời đại sự. Thiếu một cái ngón tay, làm việc không linh hoạt, thật nhiều gia đình nhà nông không yêu muốn như vậy cô vợ nhỏ. Dù cho là cho thêm chút đầu cưới, cũng phải bị người tự khoe, huống chi thôi ra điểm ấy vốn liếng, thời gian cũng là trôi qua căng thẳng, tuy nói không đến mức đến không có cơm ăn tình trạng. Nhưng trong nhà nhân khẩu nhiều, lại nơi nào có dư thừa tiền bạc, Lâm thị đang lo lắng đến. Dương thị cũng áy náy đến nói không ra lời. Vương thị trong lòng sợ hãi, rất sợ cái này nha đầu chết tiệt kia ngón tay đoạn mất. Chiếu người nhà họ thôi hôm nay bộ dáng xem ra, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho mình, bởi vậy lại là có chút sợ hãi, lại nghĩ tới thôi vi vừa mới cáo mình trạng bộ dáng. Có chút cười trên nỗi đau của người khác, hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc, mới nhất, nhanh nhất. Hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc.